Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1649, Ngọc Hoàng Đại Đế. Trung ương Ma Đình, phảng phất một mảnh yên lặng cõi âm thế giới một dạng. Tĩnh mịch, yên tĩnh, chung quanh kiến trúc hùng vĩ, tinh mỹ, khí thế bàng bạc, lầu quỳnh điện ngọc. Không giống nhân gian, thế nhưng ở không trừ một nơi nào lờ mờ hắc triều ấn sấn bên dưới. Rồi lại bình thêm một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung âm u. Hình như là hoàng tuyền cửu u một dạng. Không có ma quân, không có ma tôn đóng giữ, không có bất kỳ sinh linh. Giống như là một mảnh vĩnh hằng ngủ say nơi, mà ở trung ương nhất. Cái kia một đạo bên trong ngày mà lên hắc sắc ma khí cột sáng, phun ra vô tận năng lượng, làm như phải đem toàn bộ vũ trụ đều hoàn toàn xé rách một dạng. Lý Mục cảm giác được một cách rõ ràng, thượng tam thiên phong ấn vách ngăn ở bị lay động, không thể đợi thêm nữa. Lý Mục thân hình hóa hồng, phóng lên trời, tử kim trường đao ở tay, trực tiếp chém ra một đao. Thừa dịp trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đem chém giết, bằng không, thượng tam thiên phong ấn giới bích một khi bị lay động. Cái kia không chờ bóp tắt ma nguyên, trung tam thiên cùng thế gian, liền muốn triệt để hủy diệt. Si, khổng lồ đao ý, chém phá hư không, kéo dài đi ra ngoài mấy trăm dặm. Trực tiếp đứng ở hắc sắc ma khí cột sáng bên trên. Tại chỗ đem cột sáng chia ra làm hai. Càng là đem ma khí cột sáng nơi sừng sững thần điện. Một đao mổ ra, gầm lên giận dữ. Từ thần điện bên trong truyền ra. Hắc triều sôi trào lăn lộn. Một đao bóng người, phóng lên trời. Sừng sững bầu trời. Đế vương giống như vậy. Ống tay áo cao quan. Vô tận uy nghiêm, câu trần, lại là ngươi, đế vương bóng người mở khẩu, trong thanh âm, có vô tận uy nghiêm, hắc triều khuấy động, nộ khí đằng đằng, Lý Mục đạp lên đao quang mà đi, cách nhau trăm mét ngừng lại, Ngọc Đế, chúng ta lại gặp mặt, Lý Mục thanh âm bên trong, ẩn chứa vô tận đao ý, cắt nứt thiên địa, đem xung quanh ngày được hắc triều. Trực tiếp xua tan, hắn bây giờ tu vi, đã triệt để đi tới đế cảnh đỉnh cao, sừng sững đỉnh cao nhất, đao đạo đã thành, cảnh giới đạt đến vô cùng đỉnh, đủ để cùng Ngọc Đế nhân vật như thế chống lại. Hắc triều tản ra, Ngọc Đế bộ mặt thật lộ ra, bạch diện hắc tu, mắt như sán tinh, lông mày như phi kiếm, kếch xù treo mũi. Hai gò má đẫy đà, vầng trán cao, địa các chu vi, là vô cùng là chu chính. Vương đạo cùng uy nghiêm tướng mạo, vừa nhìn bên dưới, liền biết người này mệnh cách khí chất, cao quý không tả nổi. Duy làm cho người ta chú ý nhất, nhưng là mi tâm một vệt đỏ bừng, phảng phất là mở ra một đạo con mắt, bắp thịt hơi phá khai, cẩn thận nhìn. Nhưng như là bị cái gì lưỡi dao sắc chém qua lưu lại vết xéo. Xem ra hết sức quỷ dị. Lại cho khuôn mặt này gia tăng rồi một ít sát khí. Quả nhiên là hắn. Lý Mục vừa nhìn tựu nhận ra đến. Người này chính là ở thời gian lữ quán bên trong. Bị chính mình một đao chém trúng giữa chân mày chính là cái kia đế vương bóng người. Năm đó ngươi ở chấm giữa chân mày lưu lại vết đao. Bây giờ như cũ ở, Ngọc Hoàng nhìn Lý Mục, ánh mắt sắc bén, nói, vượt qua vô số năm tháng, hôm nay, đại thế đã tới, một đao này tri ân, nhưng là nên chấm dứt. Lý Mục cười nhạt, nói, là nên chấm dứt, bất quá, nhưng không phải là vì năm đó ân oán, năm đó câu trần đã không tồn tại, bây giờ ở trước mặt ngươi người, gọi là Lý Mục. Không đáng kể, Ngọc Đế nói, ngươi có thể đủ đi tới trước mặt, cũng không để ta bất ngờ. Nếu như ngoại vi những tên phế vật này, có thể ngăn cản ngươi, năm đó ngươi, cũng không xứng cùng ta ngồi ngang hàng với. Tự để ta xem một chút. Này chút niên lưu sóng ở bên ngoài, như là một con chó hoang một dạng ngươi. Đến cùng có dạng gì thay đổi đi. Tiếng nói rơi xuống, bên trong đất trời, trong hư không ngưng kết ra từng đạo hư không kiếm, trôi nổi ở ngọc đế xung quanh. Hắn tiện tay đẩy một cái, vạn kiếm không hề có một tiếng động, hư không ám sát, Lý Mục đứng tại chỗ bất động, hư không trong đó mặc thân mà qua, làm như xuyên qua bóng mờ. Đồng thời, tám đạo màu vàng đao quang đột nhiên xuất hiện ở ngọc đế bên người. Bát phương chảm hạ, ngọc đế cũng là tại chỗ bất động. Lý Mục tám đạo đao quang chém trúng thân thể của hắn, dường như đá chìm đáy biển, nháy mắt biến mất, bị nuốt chửng vào đến rồi trong thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Cái kia tám đạo màu vàng đao quang đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn, dường như phía trước bố cục một dạng, mang theo diệt thần oai, sắc bén chém xuống. Hả, lực lượng không gian, Lý Mục ý nghĩ đồng thời, tám đạo đao quang yên diệt tiêu tan, đây là sức mạnh của hắn, trong một ý nghĩ, có thể hoàn toàn khống chế, làm sao chém được tổn thương chính hắn. Bất quá này để hắn phát hiện, ngọc đế nắm giữ đại đạo, dĩ nhiên là không gian, lực lượng không gian, rất nhiều tiên đạo cường giả đều từng liên quan đến quá. Hư không Nazi, hư không phi thăng, hư không truyền tống, nhưng có thể đem không gian luyện thành bản nguyên, điều khiển đến trình độ như thế. Lý Mục nhìn thấy người, chỉ có ngọc đế một người, đối đầu loại kẻ địch này. Cái khác tiên đạo không gian thuật đều là tận vô dụng. Chính là lúc trước Hoa Tưởng Dung cho hắn cái kia trương phá giới phù, sợ cũng mất đi hiệu lực. Bất luận người nào nếu như muốn từ ngọc đế trong tay chạy trốn, đều chính là hư vọng. Bất quá Lý Mục hôm nay đến đây là đến đây để chiến, không phải là vì chạy trốn. Sở dĩ đánh đi, Lý Mục thân hình hơi động, cầm đao đã tới ngọc đế thân hình phụ cận. Đao quang đầy trời, ngọc đế thân hình bất động, pháp tắc mở ra, đao quang đánh tới thân hình 1 mét bên trong, toàn bộ biến mất, bị không gian thuật đưa đến bên ngoài 10 dặm, đã thác loạn, đụng vào nhau, hóa thành đầy trời sáng chói màu vàng ánh sáng lưu. Lý Mục thân hình lóe lên, trực tiếp bị chuyển vận đến nơi này loạn lưu bên trong, bị bảo loạn đao ý bao phủ. Không gian thủ đoạn thật là quỷ thần khó lường, ngọc đế chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể đem bất luận người nào, bất cứ chuyện gì đều truyền tống đến mong muốn địa phương, mà chính hắn cũng có thể tùy ý xuyên qua không gian, đơn giản là một loại vô địch thần thông. Thế nhưng Lý Mục thân hình vừa mới bị mình hỗn loạn đao quang yên diệt, trong nháy mắt tiếp theo càng là lại đột nhiên xuất hiện ở ngọc đế trước mặt. Mà cái kia có mặt ở khắp nơi đao quang, đồng thời lại lần nữa xuất hiện, vô tình chém xuống, lực lượng thời gian, Lý Mục thay đổi thời gian, triệt tiêu phía trước tất cả, để chiến đấu một lần nữa trở lại khởi điểm. Vội vàng, đột nhiên, ngọc đế trên mặt lộ ra một nụ cười, lập tức thân hình biến mất ở chỗ cũ. Dịch chuyển không gian, độn cách nơi nguy hiểm. Oanh, đao quang chém trúng hư không. Lý Mục thân hình lùi lại, kéo mở cự ly, hai người cũng không có lại ý xuất thủ. Thời không, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, đây là hai loại nhất lực lượng thuần túy giao chiến, không có cao thấp khác biệt, chỉ có nắm giữ cùng vận dụng cao thấp chi phân. Lý Mục cũng ý thức được, chính mình gặp mạnh nhất kẻ địch, một cái rất khó chiến thắng, rất khó phân ra cao thấp kẻ địch, muốn thế nào chiến thắng? Trừ phi, nhìn ra thần thông của đối phương, mi tâm trong đó, thiên nhãn mở ra, ngọc đế sừng sững hư không, trước người hiện ra tầng lớp không gian mịt mờ, Lý Mục nhìn lên, chỉ cảm thấy được thiên nhãn quan sát bên dưới, như cách sương mù ngắm hoa, càng là căn bản thấy không rõ lắm cái gì, nghĩ muốn nhòm ngó đến thần thông của đối phương. Thiên nan vạn nan, Lý Mục cũng không bằng ý gì ở ngoài thất vọng, nếu như thế dễ dàng tự nhìn ra một vị thiên đế thần thông. Cái kia cũng quá đơn giản, đao ý chảy ra, chiến đấu một lần nữa mở ra, thân hình của hai người, ở trung ương ma đình, không ngừng chuyển đổi, đao ý, kiếm ý, thời gian, không ngừng vặn vẹo, va chạm, một cái kỳ dị sức chiến đấu tràng, hình thành, lan tràn, phóng xạ, cũng trong lúc đó, một đầu màu đen lớn nha, lấy đi bộ tư thế, rón ra rón rén, lén lén lút lút, chui vào trung ương ma đình hạch tâm đại điện bên trong. Ở chỗ nào? Ma Nghiên ở chỗ nào? Nó miệng nói tiếng người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.